Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534. Tôn Ngộ Không chiến Ngưu Ma Vương. Tự nhiên chau mày, chính mình thế mà bị Thiên Đình vị kia quyền lợi lớn nhất người để mắt tới. Đối phương còn muốn đem hắn muốn trừ chi cho thống khoái. Cái này cho Tự nhiên áp lực rất lớn. Sau đó Tự nhiên mi đầu giãn ra, trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Xem ra chính mình lôi kéo còn lại mấy vị yêu vương ý nghĩ là đúng. Bởi vì Thiên Đình đã tiên hạ thủ vi cường, huống chi chính mình cũng không phải quả hồng mềm, mặc người nhào nặn, nói thật cùng Thiên Đình đối lập, Tự nhiên tuyệt không sợ. Liền xem như cùng Thiên Đình vạch mặt, Thiên Đình truyền ra Như Lai Phật Tổ tôn này đại Phật, chính mình hoàn toàn có thể trở về Tam Tinh Động. Tôn Ngộ Không bị Bồ Đề Tổ sư đã cảnh cáo, tại bên ngoài gây chuyện về sau không được sách sư phụ danh hào. Nhưng là mình khác biệt, sư phụ chỉ là gọi mình xuống núi lịch lãm, mà không có đem chính mình trục xuất sư môn. Cho nên nếu có nguy hiểm tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chính mình hoàn toàn có thể trở về Tam Tinh Động. Bồ Đề Tổ sư lai lịch bí ẩn, là Tây Du Ký bên trong tối thần bí ẩn thế cao nhân. Tự nhiên suy đoán Bồ Đề Tổ sư thực lực là thánh nhân không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không sợ hãi Như Lai. Thực sự không được lời nói, chính mình liền rời đi vị diện này. Đây là Tự nhiên làm tốt dự định. Ta đã nói cho ngươi, có thể hay không thả ta? Cái này thời điểm, ngân bào khải giáp thanh niên linh hồn hư ảnh còn tại run lẩy bẩy. Hắn giờ phút này vẫn như cũ bị Tự nhiên giam cầm lấy. Cẩn trọng nói ra, sư đệ, động thủ giết hắn. Tự nhiên trên mặt lộ ra đùa cợt biểu lộ. Cái này người cũng thật sự là ngây thơ, thật sự coi chính mình sẽ thả hắn sao? Tự nhiên cũng không phải thiện nam tín nữ, đối phương đã quyết định muốn giết hắn, như vậy chính mình liền không khả năng thả đối phương rời đi. Liền xem như một đạo không có uy hiếp linh hồn cũng không được. Ngươi không giữ chữ tín. Nghe đến Tự nhiên lời nói, đạo này linh hồn hư ảnh nhất thời trợn lên giận dữ nhìn lấy Tự nhiên. Hai mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Ha ha ha, ta vừa mới xác thực đã thề, nói không giết ngươi, bất quá ta sư đệ cũng không có thề. Tự nhiên cười híp mắt nói ra. Ngươi, đạo này linh hồn hư ảnh khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Này, ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không trong mắt tất cả đều là tàn khốc. Nghe đến Tự nhiên phân phó, giơ cao kim cô bổng, một gậy đánh vào linh hồn hư ảnh trên thân. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đạo này linh hồn hư ảnh tiêu tán thành vô hình bên trong. Theo linh hồn hư ảnh tử vong, chung quanh tràng cảnh biến đổi. Hai người mới phát hiện vốn là một mảnh bãi đá địa phương, biến thành một mảnh hoang mạc, phương viên trong vòng 10 dặm, không chút khói người. Sư huynh, không nghĩ tới Thiên Đình người sẽ đến thầm giết chúng ta. Chúng ta bây giờ giết chết Thiên Đình thiên binh thiên tướng, làm sao bây giờ? Là hồi thủy liêm động, vẫn là đi Ngưu Ma thấy rõ Ngưu Ma Vương? Tôn Ngộ Không hỏi. Đương nhiên là đi gặp Ngưu Ma Vương, cùng Ngưu Ma Vương liên hợp lại, Tự nhiên nói ra. Vậy thì tốt, đi thôi. Tôn Ngộ Không nói ra. Ngưu Ma Động, lần này Tự nhiên cùng Tôn Ngộ Không hai người tới chính thức Ngưu Ma Động. Tự nhiên còn quan sát một chút bốn phía, hẳn không phải là hoàn cảnh. Linh giác quét qua, ở chung quanh bãi đá bên trong, phát hiện rất nhiều ngưu yêu. Tiểu Ngưu nhóm, nhanh chóng đi bẩm báo nhà ngươi đại vương, liền nói Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh đến đây. Tôn Ngộ Không đứng tại trên một tảng đá lớn, quan sát phía dưới chính đang rình coi hai người bọn họ, khách không mời mà đến, Ngưu yêu. Cao giọng quát nói, đại vương, không tốt, Thủy Liêm Động con khỉ đến, một cái Ngưu yêu tiến vào Ngưu ma động. Bẩm báo ngay tại Ngưu ma trong động ngủ say nghỉ ngơi Ngưu ma vương. Ngưu ma vương thân cao 8 thước, ngủ ở trên bệ đá. Nghe đến Ngưu yêu bẩm báo, nhất thời mở ra thống lĩnh lớn mắt bò, lỗ mũi phun trào khói trắng. Tại chỗ ngồi dậy, tự nhủ, thủy liêm động con khỉ cả ngày thao luyện hầu binh, làm lão Ngưu ta ngủ không yên. Hôm nay sao? Đến cửa rượu võ dương oai sao? Ngưu ma vương nói ra, sau đó đứng lên, tay cầm vũ khí hỗn thiết côn, quyết đoán đi ra sơn động. Dương mắt nhìn một cái, liền nhìn đến đứng tại phía trên tảng đá Tôn Ngộ Không. Con khỉ, đến ta Ngưu ma động làm gì? Ngưu ma vương bất mãn hết sức nhìn lấy Tôn Ngộ Không quát nói. Hắc hắc, làm hàng xóm, tự nhiên muốn đến thân cận một chút. Ngưu huynh, gần đây vừa vặn rất tốt. Tôn Ngộ Không cười tủm tỉm hỏi. Thân cận cay rắm. Con khỉ ngươi gần nhất ngày đêm thao luyện hầu binh, lại tự phong cái gì Tề Thiên Đại Thánh, thật là uy phong tên tuổi. Hôm nay ngươi đến cửa là rượu võ dương oai sao? Ngưu ma vương chừng lấy mắt to như chuông đồng nói ra. Ngưu huynh hiểu lầm, hôm nay đến cửa ta chỉ là đến tiếp kiến một chút Ngưu huynh, cùng Ngưu huynh kết minh, ngày sau nếu có cái gì phiền phức cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau một phen. Tôn Ngộ Không nói ra. Chiếu ứng? Ngươi Tề Thiên Đại Thánh lớn như vậy tên tuổi, còn cần ta lão Ngưu chiếu ứng? Ngưu ma vương nói ra, nhưng là trong giọng nói mang theo một cỗ mỉa mai vị đạo. Hắn chỉ là Ngưu ma vương, mà con khỉ lại tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, tên tuổi thì so với hắn vang dội không ít. Cái này khiến Ngưu ma vương nội tâm 10 phần khó chịu. Ngưu huynh ngươi nói chỗ nào lời nói? Lão Tôn tuy nhiên tại Thủy Liêm Động, nhưng là cũng nghe qua Ngưu huynh uy danh, nội tâm đối Ngưu huynh tràn ngập kính ngưỡng. Lần này đến đây, vừa vặn cùng Ngưu huynh kết minh, cùng vì yêu tộc, nếu có khó cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Tôn Ngộ Không nói ra. Nghe đến Tôn Ngộ Không lấy lòng, Ngưu ma vương vốn là khó chịu tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Quát nói, con khỉ, có hứng thú hay không cùng lão Ngưu ta tranh tài một trận? Lão Ngưu ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này Tề Thiên Đại Thánh có bao nhiêu cân lượng. Tây Du bên trong, lấy võ vi tôn, chỉ có thực lực cường đại mới có thể thu hoạch được tôn kính. Hai cái lỗ phủ mặc dù là hàng xóm, nhưng là Ngưu ma vương còn không có cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu qua. Đối với Tôn Ngộ Không nội tâm có chút khinh thị, cho nên muốn cùng Tôn Ngộ Không đấu một trận, nhìn một chút đối phương thực lực như thế nào. Nếu như chỉ là có tiếng không có miếng thế hệ, hắn mới lười nhác cùng cái con khỉ này kết minh. Nghe Ngưu huynh ý tứ là muốn cùng lão Tôn so tay một chút, Tôn Ngộ Không nói ra. Chính có ý đó, Ngưu ma vương hỗn thiết côn hướng trên mặt đất giẫm một cái. Nhất thời một trận thanh thế to lớn, khí thế 10 phần, chung quanh Ngưu yêu thân thể lay động. Cái kia lão Tôn đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Tôn Ngộ Không một bên nói, một cái bổ nhào lật tại Ngưu ma vương trước mặt, trên bờ vai gánh lấy kim cô bổng. Tới đi! Ngưu ma vương hét lớn một tiếng, tự nhiên đứng tại trên một tảng đá lớn, chắp hai tay sau lưng, nhìn phía dưới Ngưu ma vương cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu. Hai người gậy gộc chạm vào nhau, truyền ra sắt thép va chạm âm thanh. Ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền giao một cái phía trên hơn 10 chiêu. Ngưu ma vương thực lực quả nhiên chỉ là hư danh, bằng vào chuẩn thiên tiên tu vi có thể cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu lâu như vậy, thực lực phải cùng phổ thông thiên tiên tương đương. Nói như vậy còn lại 5 vị đại thánh thực lực hẳn là cũng không tệ. Tự nhiên nhìn đến Ngưu ma vương cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu, cũng không có bị Tôn Ngộ Không mấy chiêu cầm xuống, tự lẩm bẩm, đương nhiên trong này có Tôn Ngộ Không tưới nước duyên cớ. Tôn Ngộ Không là thiên tiên cảnh giới, mà Ngưu Ma Vương chỉ là một vị chuẩn thiên tiên. Bất quá lại so lúc trước tự nhiên đánh chết cái kia chuẩn thiên tiên mạnh hơn. Tôn Ngộ Không chỗ lấy tưới nước, chỉ là vì cho Ngưu Ma Vương một chút mặt mũi mà thôi. Hai người tranh đấu ước chừng mấy trăm chiêu, liền mỗi người thối lui, tạm dừng chiến đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.